Đế quốc bại gia tử, chương 894, lại là vừa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang, ngươi làm sao tới? Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Vân Nghiên rất không ánh mắt kêu một câu, điều này cũng làm cho cõng hắn trao đổi Tạ Uyển Oánh và Ngọc Liên công chúa phát hiện. Tạ Uyển Oánh dịu dàng nói, ai, chúng ta nói điểm cô gái sự việc, ngươi lại thế nào nghe lén đâu? Ta có thể cái gì cũng không nghe được. Vương Khang bận bịu mở miệng. Ngọc Liên công chúa quay người sang, nhưng sắc mặt nhưng là đỏ hơn, cái gì áo ngực, cái gì số chung, nói những thứ này đã qua cái gì đó, còn bị Vương Khang cho nghe được. Bầu không khí có chút lúng túng, vừa vặn Vương Khang mẫu thân Tô Dung đi vào, hóa giải chút bầu không khí. Vương Khang cũng cảm thấy được nơi này không thích hợp hắn đợi, hay là đi vậy vừa uống rượu đi, đang chuẩn bị rời đi, Ngọc Liên công chúa gọi lại hắn. Hụ, nàng ho khan một tiếng, trở lại công chúa giận độ, rồi sau đó mở miệng nói. Mới vừa rồi ta nhìn ngươi vậy hai cái hài tử cũng thật đáng yêu. Cảm ơn Tạ công chúa, mặc dù cùng Ngọc Liên công chúa có chút tư giao, nhưng cái này là hai người chuyện bí ẩn tình, Vương Khang tự nhiên biết ở trường hợp này nên nói như thế nào. Cái này hai cái hài tử bổn cung nhìn rất hợp ý, vậy rất thân thiết. Nhưng mà nàng lời kế tiếp để cho tất cả người đều thất kinh. Ngọc Liên công chúa lại mở miệng nói, bổn cung quyết định thu cái này hai cái hài tử làm nghĩa tử. Cái gì, người muốn thu ta hai cái hài tử làm nghĩa tử? Vương Khang nhất thời kinh thanh, những người khác cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Khương Sơ Vận ngược lại rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Làm sao, có vấn đề gì không? Có vấn đề sao, có vấn đề rất lớn. Vậy mà nói đối với đặc biệt coi trọng triều thần, sẽ có cái loại này thu sau đó đời làm nghĩa tử tình huống, nhưng loại chuyện này rất ít. Công chúa trực tiếp làm như vậy lại là không có. Quảng cáo, còn có một chút, Ngọc Liên công chúa còn không có lập gia đình, một cái không có lập gia đình công chúa coi như người khác đứa trẻ mẹ nuôi. Mẹ nuôi cũng là nương, chỉ trên danh nghĩa là như vậy, những người khác có lẽ không quan hệ nhưng Khương Sơ Vận là công chúa. Vẫn là không lấy chồng công chúa, đối với danh dự cũng sẽ có rất ảnh hưởng lớn, không cùng Vương Khang nói gì, Tô Dung mở miệng trước nói. Công chúa, cái này là không phải có chút không thích hợp à, cùng là người phụ nữ, Tô Dung tự nhiên càng rõ ràng cái này mang tới ảnh hưởng. Làm sao, ngài là không muốn sao? Không, Tô Dung lắc đầu nói. Công chúa có thể nhìn chúng hai cái hài tử thu làm nghĩa tử, là hai đứa bé vinh hạnh nhưng... Vậy là không thành vấn đề. Khương Sơ Vận nói thẳng, hiện tại hài tử còn nhỏ cùng trăng tròn thời điểm, liền cử hành cái nghi thức, Vương Khang ngươi thấy thế nào? Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú trước võ uy Vương Trình vừa ra, để cho hắn ứng phó không kịp, hiện tại Khương Sơ Vận lại tới một lần. Làm sao hết sức làm chuyện này, một cái không lấy chồng công chúa thu hắn hài tử làm nghĩa tử. Đây không phải là làm bậy sao, cái này sau lưng nhất định là có Triệu Hoàng bày mưu đặt kế, căn bản cũng không cần muốn. Trước Triệu Hoàng cũng đã nói, phải đem Ngọc Liên công chúa gả cho hắn, có thể hắn không có đáp ứng, thái độ mập mờ cái nào cũng được, mà lần này, Khương Sơ Vận lại trực tiếp tới cửa, có như vậy để ý, nàng chẳng lẽ liền không là danh dự của mình lo nghĩ sao? Cái này liền thuyết minh Triệu Hoàng vẫn là phải cầm Khương Sơ Vận gả cho hắn, đây là đang làm nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là, Vương Khang cũng có chút im lặng, nếu ngươi không việc gì ý kiến, vậy cứ như vậy đi, bổn cung trở về. Ai, chờ một chút, Vương Khang chỉ là tạm thời không có nghĩ tốt từ chối, dẫu sao công chúa có thể thu hắn con trai làm nghĩa tử, đây là rất có vinh dự sự việc, coi như là cùng hoàng gia quan hệ họ hàng, hơn nữa lại là dưới tình huống này, làm sao cự tuyệt. Không được thật tốt suy nghĩ một chút sao, nhưng mà Khương Sơ Vận căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ta đi đưa ngươi, Vương Khang đi theo lên, ở người khác không chú ý dưới tình huống, thấp giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Khang, ngươi chính là như thế cùng bổn cung nói chuyện. Con nhóc còn có hai bộ khuôn mặt đây. Vương Khang hỏi, ngươi có nghĩ tới không, ngươi nhận ta hai cái con trai làm nghĩa tử, sẽ gặp bị bao lớn chỉ trích, sau này còn ai dám cưới ngươi, ai còn sẽ lấy ngươi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, Khương Sơ Vận thản nhiên nói. Vừa vặn đây là Vũ Văn Nại vậy đi ra, bởi vì đặc thù quan hệ, hắn cũng không uống rượu. Vương Khang, ngày hôm nay cứ như vậy đi, ta muốn đưa công chúa hồi cung. Vũ Văn Nại mở miệng nói, hài tử ra đời, lại thăng quân cơ đại thần, song hỷ lâm môn, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ Vũ Văn đại nhân, Vương Khang nhưng không hăng hái lắm, ngày hôm nay hết sức bị gài bẫy. Đem hai người đưa ra bên ngoài phủ, bên ngoài đã có xe kiệu đang chờ. Sắp lên kiệu lúc đó, Khương Sơ Vận trở lại đầu nói. dẫu sao cũng phải nhận ngươi hai cái hài tử làm nghĩa tử, bổn cung thành tựu mẹ nuôi sẽ thường xuyên đến chỗ ở của ngươi trông trẻ. Dứt lời, nàng liền lên cầu kiệu trực tiếp rời đi, lưu lại Vương Khang một hồi không nói. Xong rồi, đây tựa hồ là không bỏ rơi được, thật là hỏng bét tim à, trở về sau đó quả nhiên không ra ngoài dự liệu liền gặp phải mấy nữ chất vấn. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói, được à ngươi có chút bản lãnh, trung thực giao phó, có phải hay không cùng vậy công chúa có một chân? Cái gì có một chân, nói thật khó nghe, quảng cáo, nói như vậy thật sự có, còn có cái đó Trương Tiêm Tiêm là chuyện gì xảy ra? Vân Nghiên mở miệng nói, cái này hai ngày ta làm sao liền nghe trước ngươi hai tin đồn đâu? Các ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện vị này Ngọc Liên công chúa, rất quen thuộc sao? Anna Ni có thâm ý khác mở miệng, dừng lại, Vương Khang vội vàng mở miệng, hắn biết Vân Nghiên và Tạ Uyển Oánh tùy tiện có thể sẽ không chú ý, nhưng tỉ mỉ Anna Ni khẳng định phát hiện. Cái gọi là Ngọc Liên công chúa thật ra thì chính là hắn trước khi hộ vệ ảnh nguyệt. Nhưng cái này chuyện cũng không thể nói đi ra ngoài. Vương Khang cho Anna Ni nháy mắt để cho nàng không nên nói nữa đi xuống. Nhưng Vân Nghiên và Tạ Uyển Oánh nhưng vẫn truy hỏi không ngừng, để cho hắn tâm phiền ý loạn liền lại quay trở lại cùng Trương Ngao bọn họ đi uống rượu. Vương Khang vốn là cũng có chút tâm tình phiền não, những người khác cũng có ý cụng ly đổi chén uống cái không ngừng. Vương Khang mặc dù là nhỏ tuổi nhất nhưng ở trong này một chút cũng không đột ngột uống gọi là một thống khoái, cho đến mặt trời lặn tây núi mới là tan cuộc. Trừ Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm lớn tuổi một chút uống ít một chút, những người khác cũng uống ngã, đều là được an bài người cho đưa trở về. Vương Khang mặc dù không có uống say như chết nhưng cũng là uống mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ nhớ là Tiểu Đào cầm hắn đỡ trở về, dĩ nhiên Vương Khang là sẽ không để cho nàng đi ở Khang thiếu gia trong phòng đợi một đêm. Mà ở ngày thứ hai, Vương Khang còn ở ngủ bên trong, tại triều đình nhưng lại có thứ nhất to lớn tin tức truyền ra. Lâm triều trên, Triệu Hoàng Ngự miệng tuyên bố, bởi vì Ngô Ung Phạm chuyện bị chém, quân cơ sử có chút chống chỗ, Kinh Võ Uy Vương đề nghị, Vương Khang là quân cơ sử, mới nhậm chức quân cơ đại thần. Cái này dĩ nhiên ở trong triều đưa tới thổi phồng lượng lớn. Ngô Ung bị chém, quân cơ sử chống chỗ, bởi vì vị trí này, trong triều mấy ngày nay có nhiều nghị luận, phổ biến cho rằng tiếng hô cao nhất là dũng sĩ tướng quân Tiêu Lương Bình. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng danh ngạch này, vẫn là rơi vào Vương Khang trên đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.